Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47, đến đánh chết ta. Đáng giận, Thượng Phúc Lạc cắn răng. Hắn nương tựa theo luyện phủ cảnh viên mãn võ giả cường đại thể chất. Mặc dù hút vào một chút sương mù, nhưng là còn tính là có thể miễn cưỡng có thể ngăn cản mấy giây không có hôn mê. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng chính mình có thể ngăn cản được thập hương nhuyễn cân thần lôi hiệu quả. Ngay cả nội khí cảnh võ giả đều không làm gì được. Chớ nói chi là ngươi, bất quá vì để tránh cho ngươi làm ra cái gì quá kích cử động, hay là đến xử lý ngươi mới được. Mặc dù phong đao mục nhân trung cũng ở vào thập hương nhuyễn cân tán thần lôi trong sương mù, nhưng là hắn đã sớm phục dụng giải dược, cho nên chung quanh mê vụ chi khí đối với hắn không có cái gì hiệu quả. Tay hắn nắm lấy đại đao, hướng phía Thượng Phúc Lạc một đao liền bổ tới. Thượng Phúc Lạc huy kiếm, cơ hồ là dốc hết toàn lực, ý đồ ngăn cản. Đông, vẻn vẹn một lần va chạm, Thượng Phúc Lạc liền bay ngược ra ngoài, bị chấn động đến hổ khẩu run lên, trường kiếm trong tay càng là mất rồi ra ngoài, mà thân thể của hắn cũng đồng thời bị đánh bay mười mấy mét. Thổi phù một tiếng, hắn một ngụm máu tươi liền phun tới, hiển nhiên dưới một đao này đến, trực tiếp đem hắn đánh thành trọng thương, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, lại thêm thập hương nhuyễn cân thần lôi lực lượng, hắn lại là cũng nhịn không được nữa. Đông một chút, hắn trong nháy mắt liền triệt để ngất đi, đã mất đi ý thức, trong thời gian ngắn cũng không còn cách nào tỉnh táo lại. Khá lắm, kém chút liền bại, nhìn thấy Thượng Phúc Lạc rốt cục ngất đi, phong đao mục nhân trung lập tức thở dài một hơi, vừa rồi bụng của hắn trúng một kiếm, đã là đem hắn thân thể trọng thương, cơ hồ là tổn thất hơn phân nửa sức chiến đấu. Dù sao một kiếm này không chỉ có riêng là đâm xuyên hắn phần bụng đơn giản như vậy. Trọng yếu là gia hỏa này thi triển thất sát kiếm pháp. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa âm tàn độc ác, đủ để dồn người vào chỗ chết kinh đạo. Một khi đánh trúng người thân thể, kinh đạo âm nhu tàn nhẫn này liền có thể thẩm thấu ngũ tạng lục phủ, đem địch nhân đánh chết tươi. Cũng may mắn hắn là luyện phủ cảnh võ giả, ngũ tạng lục phủ đều chiếm được đầy đủ rèn luyện, kim thạch tiến vào thể nội đều bị hắn dạ dày tiêu hóa, thân thể đạt được to lớn cường hóa, cái này mới miễn cưỡng ngăn cản được một kiếm này uy lực. Bằng không mà nói vẻn vẹn vừa rồi một kiếm này cũng đủ để chấm dứt tính mạng của hắn. Mục nhân trung cũng là có chút điểm may mắn chính mình tương đối thận trọng, đeo trên người lấy môn phái trưởng lão ban cho bảo mệnh bảo vật thập hương nhuyễn cân thần lôi. Nếu như không có món bảo vật này mà nói, chỉ sợ hắn hôm nay liền phải lạnh. Chờ một chút, là ai? Lập tức đứng ra cho ta. Ngay tại sát na này, mục nhân trung hét lớn một tiếng. Thân là luyện phủ cảnh võ giả, lục thức đều cực kỳ nhạy cảm. Tại thời khắc này hắn thế mà còn nghe được chung quanh xuất hiện dị hưởng. Bình thường tới nói, cái này thập hương nhuyễn cân thần lôi uy lực trải rộng phương viên năm dặm. Nếu như không có giải dược mà nói, không có bất kỳ cái gì võ giả có thể ở trong mê vụ như vậy tiếp tục động đậy. Cho dù là ngừng thở cũng không có cái gì tác dụng. Dạng này thập hương nhuyễn cân thần lôi uy lực có thể xuyên thấu qua làn da, trực tiếp liền thẩm thấu đến trong nhân thể thần kinh, sau đó tiến hành tê liệt. Đông, ngay lúc này, một đống đá vụn lăn xuống thanh âm vang lên, từ trong mê vụ đi ra một bóng người, mà người này thình lình chính là Cổ Uyên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mục nhân trung. Mặc dù cái này thập hương nhuyễn cân thần lôi hết sức lợi hại, nhưng là Cổ Uyên thân thể đơn giản chính là bách độc bất xâm. Bất kỳ cái gì độc tố tiến vào thân thể của hắn đều sẽ bị xem như là đồ ăn đến thôn phệ, hơn nữa còn chuyển hóa thành năng lượng thân thể của mình. Lúc đầu vừa rồi Cổ Uyên ở vào sắp chết trạng thái. Có thể giờ khắc này thôn phệ đại lượng mê vụ, thế mà để thân thể của hắn tốt hơn nhiều. Nguyên lai là ngươi ma đầu này, vừa rồi chúng ta một đao, lại nuốt đại lượng thập hương nhuyễn cân thần lôi mê vụ. Thế mà còn chưa có chết, thậm chí đều không có hôn mê. Mục Nhân Trung giật mình không thôi. Hắn loại đòn sát thủ này thế nhưng là ngay cả Ma Sát Tông đệ tử nội môn Thượng Phúc Lạc đều trúng chiêu, không có chút nào sức chống cự. Nhưng là tiểu tử này lại là hoàn toàn không có việc gì. Thật sự là không thể tưởng tượng. Phong đao Mục Nhân Trung, Cổ Uyên con mắt lộ ra một tia dọa người tinh quang. Nhìn chằm chằm đối phương, thủ đoạn của ngươi đích thật là không tầm thường. Thế mà có thể đem đệ tử Ma Sát Tông ám toán đến loại trình độ này. Tới đi, đánh với ta một trận. Nếu như ngươi không thể đánh chết ta, vậy ta liền đánh chết ngươi. Nói thật, đây là hắn trước nay chưa có cơ hội. Trùng sinh đến nay, chưa bao giờ có giống hôm nay dạng này tiếp cận tử vong. Dù sao đối phương thế nhưng là luyện phủ cảnh võ giả. Dù là nhận lấy trọng thương, nhưng là vẫn vô cùng cường đại. Nếu như có thể mà nói, hắn muốn đổ nước, làm cho đối phương đánh chết chính mình. Có thể cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Hệ thống cũng sẽ không cho phép dạng này hành động tự sát. Cho nên hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, sau đó chết tại đối phương dưới đao. Đây chính là phi thường hoàn mỹ kết cục. Hệ thống làm sao đều khó có khả năng chọn sinh ra sai lầm. Đánh chết ta, thật sự là tùy tiện. Nghe nói như thế, Phong Đao Mục Nhân Trung cười, cười đến rất là lớn tiếng. Ngươi cho rằng chính mình ai? Chỉ là một cái luyện bì cảnh võ giả mà thôi. Thế mà cũng dám trắng trợn cùng ta khiêu chiến. Chẳng lẽ là nhìn ta trọng thương, liền muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Nói thật, vừa rồi nếu như ngươi không lên tiếng, âm thầm đánh lén, có lẽ còn có chút cơ hội. Nhưng là dạng này chính diện khiêu chiến, ngươi nhất định phải chết. Siêu, vừa dứt lời, Phong Đao Mục Nhân Trung trong nháy mắt xuất thủ. Hắn cũng mặc kệ tiểu tử này đến cùng là thế nào tránh né thập hương nhuyễn cân thần lôi hiệu quả. Hắn chỉ là biết mình hiện tại bị thương nặng, nếu như không nhanh chóng chém chết tiểu tử này, như vậy hắn nhất định phải chết. Hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở nơi này. Nhất định phải diệt trừ uy hiếp này. Loạn phong đao pháp, trong khoảnh khắc, Mục Nhân Trung một đao bổ tới, cơ hồ là đạt đến hắn đời này cao nhất đao pháp tạo nghệ. Đem tinh khí thần hòa làm một thể, hóa thành điên dại một đao, vô số đạo đao kình đều hòa làm một thể, sau đó bỗng bạo phát đi ra. Một đao này uy lực đủ để đem cùng giai võ giả đều đánh chết. Chia hai nửa, đây cũng là hắn còn thừa khí lực sử xuất mạnh nhất một đao. Tại thời khắc này, Cổ Uyên phát hiện toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới. Ở vào trạng thái trọng thương hắn quả thực là cường hoành làm cho người khác giận sôi. Thật giống như tốc độ suy nghĩ của hắn tăng lên hơn ngàn lần đồng dạng. Tốc độ suy nghĩ như vậy, trong mắt hắn, giống như ngay cả thời gian đều chậm chạp 1000 lần. Bất kỳ cái gì sinh mệnh ở trước mặt hắn đều là không gì sánh được chậm chạp. Như là đứng im đồng dạng, lúc đầu Phong Đao Mục Nhân Trung một đao này hẳn là nhanh vô cùng. Như là gió lốc xuống tới, sát ý sôi trào, nhưng là ở trong mắt Cổ Uyên, thật giống như 3 tuổi tiểu nhi vung đao một dạng buồn cười. Lực lượng, tốc độ, góc độ, vị trí, tất cả đao pháp hết thảy vị trí đều bị hắn cảm giác được. Thậm chí đều bị hắn dự đoán được. Trong nháy mắt này, hắn thậm chí đều có thể biết trước đến Mục Nhân Trung đến tiếp sau 10 mấy giây đến tột cùng là như thế nào chiến đấu. Siêu, trong khoảnh khắc, Cổ Uyên từ dưới đất nhặt lên một thanh tam xích trường kiếm. Cặp mắt của hắn biến thành màu trắng, như là tấm gương đồng dạng. tựa hồ phản xạ mục nhân chung tất cả động tác. Hắn giờ phút này vô hỉ vô bi, tứ đại giai không, tựa hồ vứt bỏ tất cả tình cảm, như là người máy đồng dạng, vẻn vẹn còn lại tuyệt đối lý trí, ngoại giới bấy kỳ yếu tố nào đều khó mà quấy nhiễu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,